Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 21, trở lại vô cực viện. Vì góp nhặt công đức lực, Triệu Nhiên cũng là liều mạng, vừa về tới Quân Sơn về sau, liền hùng hùng hổ hổ bắt đầu chuẩn bị. Hắn cưỡi lừa già, mang theo Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến bọn người. Hướng về Cốc Dương huyện thành phương hướng một đường thăm dò quá khứ. Tuyến đường này, Kim Cửu năm ngoái liền đã có chỗ quy hoạch. Đây cũng là Triệu Nhiên tương đối coi trọng hắn địa phương nguyện ý chủ động làm việc. Chủ động chia sẻ, đây là bất luận cái gì thượng vị giả đều thích thuộc hạ. Chỉ vào trước Phương Sơn thung lũng chỗ một mảnh thôn trang. Kim Cửu nói, chính là nơi này, nhà này họ Khúc. Tổ tiên làm qua An Huy bố chính, cũng là huyện chúng ta bên trong hào cường. Bên cạnh ngọn núi này rừng liền là nhà bọn hắn. Nếu như không theo chân núi đem đường lái qua, liền muốn đường vòng phía đông, thêm ra 20 dặm đất. Ta năm ngoái hỏi qua trong nhà đại nhân nói tốt nhất chờ trở về bàn lại. Ngay cả Kim huyện úy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói rõ nhà này nội tình rất sâu. Đám người tiếp tục hướng phía trước, cưỡi ngựa chạy về phía trước hai canh giờ. Kim Cửu tại một con sông bên cạnh dừng lại nói, nơi này muốn xây một tòa cầu gỗ. Xây cầu chỗ ta cũng đã xác minh. Còn lộ tuyến, ta là dự định vòng quanh ruộng vừa đi. Nhưng vô luận như thế nào, muốn đem đường mở đến bờ sông, ít phải tại trong ruộng chiếm ra 2 mẫu đất. Nơi đây kỳ thật mới là khó giải quyết. Nơi này đều là thượng đẳng ruộng nước. Người ta khẳng định không đồng ý. Triệu Nhiên hỏi, gia đình này cái gì nền tảng? Kim Cửu nói, chúng ta vô cực viện lưu cao công nhà. Triệu Nhiên, như thế chuyển ngày kế. Trở lại Quân Sơn miếu lúc, trời đã tối. Triệu Nhiên phân phó khêu đèn đánh đêm. Kim Cửu lấy ra năm ngoái từ trong huyện vẽ Cốc Dương huyện dư đồ. Mấy người liền gục xuống bàn nghiêm túc thương nghị. Từ sông Hoàng Hà trên cầu gỗ tính lên, đến nối liền khúc gia trang cái khác trong huyện Quan Đạo. Toàn dài gần 50 dặm, trong đó sông Hoàng Hà bờ bắc Quân Sơn địa bàn bên trên. Đã sửa xong khoảng 10 dặm đất, còn lại còn có 40 dặm. Cái này 40 dặm đất đại bộ phận đều là trong huyện quan phủ đăng ký tạo sách hoang sơn giã lĩnh. Triệu Nhiên đã cùng Khổng huyện lệnh thỏa đàm, cho nên không tồn tại vấn đề. Còn có 3-4 chỗ địa phương có thể đường vòng. Mặc dù muốn bao nhiêu tu 5-6 dặm, nhưng có thể giảm bớt phiền toái rất lớn. Cho nên vấn đề lớn nhất chính là khúc gia cùng vô cực viện cao công lưu trí quảng nhà. Nếu như không theo hai nhà bọn họ thổ địa bên trên mở đường, toàn bộ công trình phải tốn nhiều 30 dặm. Công trình số lượng nhiều tăng còn không tính cái gì. Mấu chốt là toàn bộ đường chiều dài gần như gấp bội. Mở đường ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Bình thường mà nói, giải quyết loại này vấn đề đều là không ở ngoài hai bút cùng vẽ. Một phương diện từ phía trên cưỡng ép áp xuống tới. Yêu cầu phàm là lộ tuyến quy hoạch chỗ đều phải ủng hộ phối hợp. Nếu không nghiêm khắc xử phạt, một phương diện khác trong âm thầm tiếp xúc, trực tiếp cầm bạc nện, liền cùng hậu thế một cái đạo lý. Lấy hai nhà này bối cảnh, chỉ vọng huyện bên trong xuất cụ công văn là không thể nào ra công văn người ta cũng giống vậy. Không để ý ngươi, mạnh trinh trái với đại minh luật. Cho nên Triệu Nhiên rất nhanh liền định ra cầm bạc đập quyết tâm. Hắn hiện tại thiếu đồ vật có rất nhiều, duy chỉ có không thiếu bạc. Lập tức hai bên đồng thời hành động. Kim Cửu đi tìm khúc gia đàm, xem bọn hắn mở ra điều kiện gì. Về phần Lưu Cao Công bên kia, cũng chỉ có thể mình ra tay. Lừa già quen môn quen đường, vung lấy hoan hướng vô cực viện tiến đến. Triệu Nhiên cảm thấy lừa già tốc độ tựa hồ so trước kia phải nhanh rất nhiều. Triệu Nhiên rất là vui mừng. Điều này nói rõ lừa già tu vi có chỗ tăng trưởng. Còn lừa già tu luyện thế nào? Triệu Nhiên chưa từng có thấy rõ qua, có lẽ là lúc ngủ đi, ai biết được, không đến nửa ngày công phu, Lừa Già liền chạy tới Vô Cực Sơn dưới. Triệu Nhiên vỗ vỗ Lừa Già cái mông, để nó tự đi chung quanh chơi đùa. Nhà mình thuận đường núi liền trèo lên dai mà lên, đến sơn môn chỗ, nhìn qua quen thuộc mái cong trọng lâu, trong lòng nhịn không được một trận thổn thức. Tính được, không sai biệt lắm hơn 3 năm không có tới a. Phòng thủ người gác cổng hỏa công cư sĩ là một bộ mặt lạ hoắc, Triệu Nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua, chắc là Tuần Sơn hộ viện phương đường 2 năm này chỗ chiêu. Triệu Nhiên không có mặc nhà mình kia thân hoa vân quán đạo bào. Kia thân đạo bào là quán các đạo sĩ trang bị, thực sự quá phong cách. Mình bất quá là tìm đến người bàn bạc việc nhỏ, không cần thiết khiến cho như vậy trịnh trọng. Hỏa công cư sĩ gặp một vị tuổi trẻ đạo sĩ đến nhà, tưởng rằng đến ngủ tạm, còn nghỉ ngơi trước hỏi thăm. Triệu Nhiên nói thẳng, không cần làm phiền, người trong nhà, ta là Quân Sơn Miếu Triệu Chí Nhiên. Kia hỏa công sau khi nghe, biểu hiện trên mặt tương đương đặc sắc, nhất thời tay chân luống cuống cứng lại ở đó. Phía sau hắn đúng lúc ra một đồng bạn, lại là người quen, năm đó ở Triệu Nhiên thủ hạ chạy qua chân một vị võ sư. Gặp Triệu Nhiên liền vội vàng khom người nói, a, Triệu đạo trưởng, lão nhân gia ngài tốt. Triệu Nhiên cũng cười với hắn lấy điểm cái đầu, nhấc chân vượt qua cánh cửa, cất bước liền tiến vào. Đằng trước cái kia hỏi, đây chính là Triệu Chí Nhiên, Triệu tiên sư, Quân Sơn vị kia. Phía sau cái kia phân biệt rõ lấy đầu lưỡi, liền là vị kia, năm đó, chậc chậc, nhưng khó lường. Thế là, Vô Cực viện sơn môn chỗ, lại bắt đầu trình diễn một đoạn lão nhân dạy bảo người mới cố gắng như thế nào phấn đấu cố sự. Triệu Nhiên xuyên qua tiền viện, trực tiếp đi vào hậu viện, gặp Cao Công cửa phòng mở ra, đi đến xem xét, đúng lúc Lưu Chí Quảng liền tại bên trong. Lưu sư huynh, luôn luôn được chứ? Lưu Chí Quảng chính cầm một phần văn thư nhìn xem, chợt thấy có người đẩy cửa tiến đến, dương mắt xem xét, lập tức liền từ sau cái bàn mặt nhảy ra ngoài. Ai nha nha, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Triệu sư đệ, nghe nói Triệu sư đệ vào quán các tu tiên, ta sau này có phải hay không phải gọi Triệu tiên sư rồi? Tới tới tới, ngồi một chút ngồi, Triệu Nhiên khách khí nói. Cái gì tiên sư không tiên sư, ta vào quán các tu hành là không sai, nhưng ở Lưu sư huynh trước mặt, ta vẫn là năm đó cái kia học trải qua sư đệ. Sư huynh nếu là xưng cái gì tiên sư, vậy liền quá mức khách khí. Dừng một chút, lại nói, còn nữa, ta vẫn là Vô Cực viện Quân Sơn người coi miếu mà. Lưu Chí Quảng trong lòng cao hứng, vội vàng cấp Triệu Nhiên vội vàng châm trà. Triệu Nhiên cũng thản nhiên thụ chi, uống trà, hai người trò chuyện lên đằng sau tình hình. Triệu Nhiên bên này cũng là đơn giản, hắn tại Quân Sơn lập miếu sự tình, Vô Cực viện trung thượng hạ đều biết, mà đi hạ quốc khi cọc ngầm một màn này lại không thể tùy tiện lộ ra. Liền giả là mình đi Bạch Mã Sơn, đây cũng là Ngọc Hoàng các nơi đó có thể kiểm chứng tin tức. Một chén trà không uống tận liền nói xong. Nói xong chính mình sự tình, Triệu Nhiên liền hỏi Lưu Chí Quảng. Lưu Chí Quảng lại than thở, đồng chí Khôn đảm nhiệm Vô Cực viện giám viện về sau, đem Tam Đô vứt ở một bên, chưa hề triệu tập qua Tam Đô nghị sự. Tại xử lý trong viện sự vụ trên chủ yếu dựa vào Trần Chí Trung cùng Tưởng Chí Hằng hai người. Trong đó, Trần Chí Trung bị hắn từ điển tạo chuyển thành giá trị ti cùng địa vị đều cao hơn Lễ Tân. Tưởng Chí Hằng thì từ phương đường đường đầu trực tiếp đề bạt làm phương chủ, cũng chính là Triệu Nhiên trước đó giá trị ti. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều có thể thoải mái tại Tam Đô nghị sự bên trong nghị quyết. Cũng không biết đồng chí Khôn nghĩ như thế nào, cơ hồ toàn bộ nấp tại nhà mình giám viện trong phòng, liền dựa vào hai người này lén lút mở tiểu hội, làm cho lén lén lút lút. Kể từ đó, nguyên bản có thể tham dự tam đô nghị sự tam đô. Cùng Cao Công Lưu Chí Quảng cùng Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn đều bị bài trừ ra Vô Cực Viện hạch tâm. Quyền lực vòng tròn, Lưu Chí Quảng đương nhiên đối với cái này đầy bụng bực tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,